chúng ta rồi sẽ khác đường, khác lối. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã tìm hiểu rồi, Đan Mạch cho phép anh em không cùng huyết thống kết hôn lộc lộc. Sau này chúng ta di cư qua đó rồi đăng ký kết hôn. Em thấy được không? Anh đã bắt đầu sắp xếp mọi việc liên quan rồi. Trước đây mỗi đêm khuya hai người đã nói về chuyện này rất nhiều lần. Bây giờ nghe lại, trong lòng Hướng Vân Lộc đã không còn chút cảm xúc dâng trào nào, chỉ còn lại sự bình lặng như mặt nước chết. Cô biết, giữa họ đã không còn tương lai nữa rồi. 10 ngày sau, cuộc đời Đoàn Lâm Chu sẽ không còn Hướng Vân Lộc nữa. Và cô cũng vậy. 4. Sau khi khỏi bệnh, việc đầu tiên Hướng Vân Lộc làm là thống kê tất cả các khoản chi tiêu mà nhà họ Đoàn đã bỏ ra cho cô trong những năm qua. Cô cầm thẻ ngồi trước bàn, liệt kê tất cả các khoản chi tiêu trong 10 năm sống ở nhà họ Đoàn. Từ học phí đến các chi phí sinh hoạt, tổng cộng 3 triệu. Tệ, tài sản và ngôi nhà cũ mà bố để lại năm xưa cộng lại cũng được hơn 2 triệu, thêm vào số tiền cô tiết kiệm từ làm việc chăm chỉ trong những năm qua. Cuối cùng trong thẻ vẫn thiếu hơn 1 triệu. Xem ra trước khi rời đi, cô phải tìm việc làm để bù vào số tiền còn thiếu. Hướng Vân Lộc học nhiếp ảnh. Nghĩ đến đây, cô đã đăng thông tin nhận chụp ảnh lên mạng. Rất nhanh đã có 7-8 khách hàng tìm đến, có người đặt chụp ảnh cưới, cũng có người đặt chụp ảnh tốt nghiệp. Cô nhận hết tất cả các lịch đặt hẹn, mỗi ngày từ sáng đến tối đều vùi đầu vào làm việc, mệt đến mức gần như không thể đứng thẳng lưng, nhưng cô không hề than phiền. Bởi vì mẹ cô đã nói rằng, trước khi quen bà thì chú Đoàn đã ly hôn, chỉ là chưa bao giờ công khai. Từ đầu đến cuối, mẹ cô và chú Đoàn là yêu đương bình thường rồi đi đến hôn nhân, bà hoàn toàn không phải là tiểu tam. Hai mẹ con cô chưa bao giờ tham lam cuộc cải của nhà họ Đoàn. Cô định rời đi, nhưng không muốn để Đoàn Lâm Chu tiếp tục hiểu lầm rằng mẹ cô đang ăn bám ở nhà họ Đoàn. Vì vậy cô quyết định trả hết số tiền này. Cực nhọc 5-6 ngày, Hướng Vân Lộc mới tiết kiệm được hơn 30.000 tệ. Khi cô đang lo lắng vì tiến độ chậm chạp thì bỗng nhiên có một lịch đặt hẹn quan trọng. Có một người thuê cô, nhờ cô chụp một bộ ảnh sinh nhật tại bữa tiệc, tiền công là 200.000 tệ. Đằng sau khoản thù lao hậu hĩnh này cũng có cái giá phải trả tương ứng. Người thuê nói chủ nhân của bộ ảnh rất kén chọn, phải làm sao để họ hài lòng hoàn toàn thì mới trả đủ số tiền mà họ đưa ra. Để sớm gom đủ tiền, Hướng Vân Lộc không do dự mà đồng ý ngay lập tức. Đến buổi tiệc sinh nhật, cô mang theo túi máy ảnh vội vã đến, mới phát hiện là người quen. Nhìn Tống Yểu Yểu trong chiếc váy công chúa đội vương miện trước mặt, và Đoàn Lâm Chu mặc bộ vest đen đứng bên cạnh, trái tim cô run lên dữ dội. Nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, Đoàn Lâm Chu nhíu mày. Tại sao em lại nhận loại đơn này? Ước mơ của em không phải là trở thành nhiếp ảnh gia hàng đầu sao? Nhà mình không cho em tiền để sinh hoạt à? Em đã lớn rồi, thích công việc này thì nhận thôi. Nghe những lời này, sắc mặt Đoàn Lâm Chu lập tức lạnh đi vài phần. Đang định nói vài câu thì Tống Yểu Yểu vội bước tới hòa giải. Lộc Lộc, Lâm Chu cũng chỉ quan tâm em thôi, anh ấy sợ em mệt. Đừng nói những lời như vậy làm anh em buồn nhé. Nói rồi, Tống Yểu Yểu khoác tay cô kéo vào hội trường, nói rằng muốn xem trình độ chụp ảnh của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói nghe thì lịch sự lắm, nhưng suốt cả buổi tối, Hướng Vân Lộc không nghỉ ngơi được giây phút nào. Bấm máy ảnh nhiều đến mức muốn tóe ra lửa luôn rồi. Chụp đến 4-5 nghìn bức ảnh, vậy mà Tống Yểu Yểu vẫn không hài lòng, bắt cô phải kéo thân thể mệt mỏi đi chụp toàn cảnh từ trên cao. Cô đeo trên lưng bộ dụng cụ dựng giá đỡ nặng hàng chục cân leo lên tầng 3, nhắm ống kính về phía trung tâm sân khấu. Trong ống kính, Đoàn Lâm Chu bước lên sân khấu giữa tiếng cổ vũ, tự tay đeo sợi dây chuyền được cho là báu vật truyền đời của nhà họ Đoàn lên cổ Tống Yểu Yểu. Cô ta nở một nụ cười đắc ý, cố tình nhìn lên tầng 3 rồi lao vào lòng Đoàn Lâm Chu. Hướng Vân Lộc biết rằng Tống Yểu Yểu cố tình làm như vậy để cô nhìn thấy. Suốt cả buổi tối, cô ta kéo theo Đoàn Lâm Chu không ngừng nghĩ cách khoe khoang tình cảm trước mặt Hướng Vân Lộc. Cô ta sẽ đưa ly rượu sâm panh mà mình đã uống qua lên miệng anh ta để anh ta nếm thử. Sẽ kéo anh ta cùng khiêu vũ, khiến khách mời đoán giả đoán non liệu có phải sắp có tin vui. Sẽ nhỏ giọng làm nũng nói chân đau, nhờ anh ta xoa bóp giúp. Những bức ảnh thân mật như vậy chất đầy đến kín chỗ trong mấy chiếc thẻ nhớ của cô. Hướng Vân Lộc đã hoàn toàn tê dại. Cô nhìn cảnh hai người ôm nhau rồi nhanh chóng bấm nút chụp. Chụp xong một tấm, khi chuẩn bị bấm tấm thứ hai, Tống Yểu Yểu đã kiễng chân và hôn lên môi Đoàn Lâm Chu. Bàn tay của Hướng Vân Lộc khựng lại, đôi mắt đã tê dại của cô bỗng chốc lấy lại sự tỉnh táo, tập trung vào ống kính. Trong bức ảnh chất lượng cao, Đoàn Lâm Chu cũng đang ngây người. Nhưng chỉ 3 giây sau, anh ta đã vươn tay kéo Tống Yểu Yểu vào lòng, một tay giữ lấy gáy cô ta, tay còn lại làm nụ hôn vốn chỉ thoáng qua càng thêm sâu hơn. Nam, ôi chà, tình cảm đôi trẻ không tệ nhỉ, thể hiện đến thế này thì hẳn là sắp có tin vui rồi, tôi sắp được uống rượu mừng của con trai rồi, ha ha ha. Nghe thấy giọng nói của bố Đoàn ở phía sau hai người họ, Hướng Vân Lộc mới sực tỉnh. Cô vội giơ tay chụp thêm vài tấm ảnh, ghi lại khoảnh khắc hoành tráng nhất của buổi tiệc tối nay. Hai người trên sân khấu cũng nhanh chóng tách ra, Tống Yểu Yểu e thẹn nhìn lên tầng 3 vẫy tay. Lộc Lộc, vất vả cho em quá, hôm nay đến đây là được rồi. Cách chương.